Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 4 của quyển sách Bộ ba xuất chúng Nhật Bản. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 4 này nhé. Bí quyết quản lý tổ chức nhân tài của vị thần kinh doanh. CEO cần phải quản lý một tổ chức có quy mô lớn. Phong cách và đặc trưng của các CEO rất đa dạng. Vì vậy, chúng ta có thể thấy sự khác biệt trong cách quản lý của mỗi doanh nghiệp. Inamori tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận dựa trên phương châm sự quyết định giá chính là kinh doanh và thua lỗ là tội ác. Một thuật ngữ xuất hiện vào thời điểm này là quản trị Amoeber. Quản trị Amoeber chính là chiến lược kinh doanh chia nhỏ toàn bộ công ty và quản lý tổ chức theo quy mô nhỏ dưới 20 người. Với quản trị Amoeber, tất cả các nhân viên vừa là đối tác vừa là nhà kinh doanh. Quản trị Amoeber bắt nguồn từ kinh nghiệm của Inamori khi ông trăn trở về sự tăng trưởng của Kyocera. Từ khi còn là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, mọi công việc của Kyocera từ việc cải tiến sản phẩm đến khi gây dựng nên một nền tảng kinh doanh vững chắc đều chỉ do một mình ông đảm đương gồng gánh. Quy mô công ty càng lớn thì bản thân càng liên quan đến nhiều lĩnh vực nên rất vất vả. Ông đã tìm ra phương pháp để mọi nhân viên đều có thể làm việc như những người làm chủ. Từ niềm suy tư, trăn trở đó, quản trị Amoeber đã ra đời. Amoeber là một loài động vật nguyên sinh đơn bào, một sinh thể sống có khả năng thích ứng nhanh chóng với sự biến đổi của môi trường. Inamori đã áp dụng nguyên lý sinh tồn của Amoeber vào cơ cấu tổ chức của Kyocera. Ông chia công ty thành từng công đoạn, từng nhóm sản phẩm, rồi lại chia thành những tổ chức nhỏ hơn theo từng công đoạn. Các tổ chức đều vận hành thành một hệ thống tự thanh toán độc lập, giống như một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Người đứng đầu tổ chức Amoeber nắm giữ trách nhiệm với công việc mình phụ trách. Nếu không thu được lợi nhuận, sẽ bị đào thải. Tổ chức càng lớn, càng khó phát hiện vấn đề về năng suất. Nhưng nếu chia thành quy mô nhỏ, thì có thể phán đoán thực tế của từng tổ chức, nên dễ quản lý hơn. Đồng thời, những nhân viên cũng làm việc như thể họ chính là người kinh doanh. Họ làm việc không phải như những nhân viên mà như CEO của tổ chức. Điều này có thể phát huy năng lực của từng cá nhân và là một điểm mạnh của cách quản trị Amoeber. Trong công đoạn chế tạo gạch men, Inamori đã phân chia thành nhiều công đoạn như hình thành nguyên liệu, làm dẻo, gia công, vân vân. Đó chính là việc chia các công đoạn thành Amoeber. Từ tối thiểu 5 người đến hàng chục người, vận hành như một doanh nghiệp nhỏ, một nhóm Amoeber quyết định giá cả một cách nghiêm ngặt, hàng tháng đều tính toán lợi nhuận thu được như chi phí và lượng bán ra. Các Amoeber bán dịch vụ hoặc sản phẩm của bản thân dựa trên các công đoạn khác nhau, nhờ đó các Amoeber tối đa hóa lượng bán hàng như những doanh nghiệp vừa và nhỏ, vừa làm cho mọi người cùng nỗ lực để tối thiểu hóa chi phí. Khi các Amoeber được triệu tập vào phòng họp để tham dự một cuộc họp, thì chi phí thắp sáng cho phòng họp đó cũng được chia đều cho những người tham gia. Đó là tâm lý chi phí nghiêm ngặt. Điều đó cho thấy các Amoeber đều nỗ lực để tăng tối đa lượng bán và kìm hãm chi phí đến mức tối thiểu. Ở quá trình này, từng nhân viên đều mang nhận thức của doanh nhân. Đó là một điểm mạnh khác của Amoeber. Quản trị Amoeber đã thay đổi hoàn toàn ý thức của những nhân viên vốn vẫn nhận tiền lương được định sẵn nếu họ làm việc trong khoảng thời gian được quy định. Để có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong tổ chức Amoeber thì mọi nhân viên phải kinh doanh và làm việc tích cực. Một điểm mạnh nữa của cách quản trị này là bồi dưỡng người kinh doanh hiểu cặn kẽ về khái niệm chi phí và lợi nhuận. Quản trị Amoeber không sử dụng khái niệm giá gốc Thay vào đó, nó trở thành tiêu chuẩn cho giá cả thị trường của sản phẩm. Giá cả thị trường được truyền trực tiếp tới các em shipper hoàn thành hoạt động sản xuất dựa trên cơ sở giá thành bán ra. Hãy nắm giữ dòng lưu chuyển tiền tệ, phương pháp kiểm toán của Kyocera. Việc kinh doanh bên trong các nhóm shipper được xử lý giống như việc giao dịch với các doanh nghiệp bên ngoài. Kế toán của shipper đạt đến hình thái công việc gần như việc kinh doanh của công ty, bao gồm cả chi phí khấu hao. Vì lẽ đó, các thành viên shipper đều băn khoăn phải làm thế nào để giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Trong quản trị shipper, điều cần thiết nhất vẫn là chế độ kiểm toán đặc biệt của Tổng Giám đốc Inamori. Phương pháp kiểm toán Kyocera là hệ thống quản lý thu chi theo từng lĩnh vực. Thông qua sổ kế toán được ghi chép rõ ràng, chi tiết đến từng hạng mục nhỏ nhất của việc chi tiêu hay nhập khẩu, bất cứ ai cũng có thể kiểm tra và phán đoán tình hình kinh doanh hiện tại để có thể đưa ra phương án điều chỉnh kịp thời. Đặc trưng của thuật kiểm toán của Kyocera chính là kiểm toán dòng lưu chuyển tiền tệ. Đặc điểm của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là coi trọng số tiền đang có, chứ không phải là lợi nhuận thu được. Dù lợi nhuận có cao tới đâu, nhưng nếu tăng tài sản lưu kho hay hạn chế đầu tư thiết bị thì cũng không có ý nghĩa gì. Các nhân viên của Kyocera đều có một quyển sổ tay phương pháp kiểm toán Kyocera ghi chép mọi nguyên tắc về kế toán. Trong sổ tay kế toán Kyocera thì không chỉ có thông tin kế toán tài chính cung cấp thông tin về giá gốc bán ra, giá gốc chế tạo, giá vốn sản phẩm, mà còn chứa những thông tin liên quan đến kế toán mà tất cả nhân viên đang tham gia vào hoạt động của công ty đều phải biết. Kyocera được thành lập bằng khoản nợ mà cá nhân Inamori đã mượn từ các nhà đầu tư khác. Sự hỗ trợ từ công ty mẹ hay sự cho vay của ngân hàng là điểm khởi đầu của doanh nghiệp liên doanh. Do đó, tiền được coi là thứ rất quan trọng. Truyền thống coi trọng sự lưu chuyển tiền tệ vẫn tiếp tục được duy trì và hiện tại nó được coi là yếu tố cốt lõi của việc kinh doanh ở Kyocera. Cách thức kiểm toán coi trọng sự lưu chuyển tiền tệ chính là phương pháp sinh tồn của Kyocera. Chế độ nhân viên kiểm toán, người nắm giữ thông tin. Đặc trưng trong việc quản lý tổ chức của Matsushita Konosuke là dù ủy thác nhưng không phải ủy thác. Tháng 5 năm 1935, ông đã áp dụng hệ thống các công ty con và được đánh giá là hệ thống tổ chức có tính đột phá trong tư tưởng kinh doanh ở Nhật Bản. Hệ thống các công ty con được vận hành bằng quy chế thu chi độc lập. Từ việc nghiên cứu phát triển tới quảng bá, bán hàng, chế tạo, tất cả đều được tiến hành ở từng chi nhánh. Có hai hoàn cảnh dẫn đến việc Matsushita áp dụng hệ thống các chi nhánh. Một là do sức khỏe của Matsushita không được tốt, nên ông muốn nuôi dưỡng nhân tài để có thể gánh vác công việc thay mình thông qua các chi nhánh. Lý do khác nữa là để thỏa mãn ước muốn làm lãnh đạo của ông. Thế nhưng, ông lại hoàn toàn không phân quyền kinh doanh cho các trưởng chi nhánh. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Matsushita. Các công ty con nếu muốn phát triển sản phẩm mới thì phải trình lên Matsushita. Sau khi xem xét kỹ sản phẩm mới đó, ông mới phán đoán xem nó có thể bán chạy ở thị trường hay không. Được mệnh danh là ông vua bán hàng nên ông có thể dự đoán về khả năng bán của sản phẩm. Những nhân viên kiểm toán là những người ưu tú nhất được tuyển dụng riêng và được bố trí ở các công ty con hoặc chi nhánh trực thuộc tập đoàn Matsushita. Giám đốc chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm lập phương án kinh doanh, nhưng những nhân viên kiểm toán có quyền từ chối. Họ có được quyền hạn mang tính tuyệt đối. Dù tạo nên các công ty con như một tổ chức độc lập, ông vẫn nắm giữ trong tay nhân viên kiểm toán, người có quyền lực trung tâm. Kita Easutoshi, hai người đồng hành. Chế độ nhân viên kiểm toán là phương pháp quản lý tổ chức đặc biệt của Matsushita. Matsushita cử những nhân viên kiểm toán từ công ty mẹ tới các chi nhánh và công ty con. Họ đóng vai trò là đội cận vệ của Matsushita. Ông là người đích thân phỏng vấn tuyển chọn nhân viên kiểm toán. Cấp lãnh đạo ở chi nhánh hay giám đốc công ty con không thể cách chức hay điều nhân viên kiểm toán sang nơi khác. Nhân viên kiểm toán tuy không có quyền phê duyệt về lĩnh vực kinh doanh, nhưng lại có quyền từ chối quyết định của giám đốc công ty con hay giám đốc chi nhánh. Mặt khác, những nhân viên kiểm toán sẽ trực tiếp báo cáo với Matsushita Konosuke tất cả những thông tin về tổ chức mà họ trực thuộc. Các chi nhánh hoặc công ty con khi phát triển sản phẩm mới hoặc đầu tư trên quy mô lớn, trước khi mang bản kế hoạch tới báo cáo với Matsushita, trưởng bộ phận phải hiểu tường tận nội dung đó trước, rồi báo cáo với nhân viên kiểm toán để có thông tin về kế hoạch đó. Vì thế, chỉ khi có được thông tin về sản phẩm có thể bán được hay không, phải đầu tư hay không, thì ông mới có thể quyết định một cách khách quan nhất. Sau khi về hưu, do nhận được báo cáo trực tiếp của những nhân viên kiểm toán, nên ông vẫn giữ được nhiều thông tin hơn giám đốc hay cấp lãnh đạo công ty. Trong lần đầu áp dụng hệ thống công ty con, ông giao phó mọi quyền hạn cho trưởng bộ phận của chi nhánh. Nhưng khi chế độ nhân viên kiểm toán được vận hành, chế độ này đã góp phần ngăn chặn sự độc đoán của trưởng bộ phận hay những người đứng đầu công ty con. Và những công việc như chế tạo hay bán hàng tuy ủy nhiệm cho các chi nhánh, nhưng về tài chính và nhân sự lại do công ty mẹ quản lý. Việc kinh doanh bình thường do chi nhánh hoặc công ty con phụ trách, nhưng quyết định có tính chiến lược khi cần bỏ vốn lớn sẽ được tiến hành theo tầm nhìn của công ty mẹ. Hãy nắm giữ thông tin ngay cả của đại lý, vì đó chính là tấm bùa hộ thân. Để đảm bảo về mặt thông tin, Matsushita đã lập ra một tổ chức khác được gọi là tấm bùa hộ thân, còn gọi là hộ thân phù. Tấm bùa hộ thân là bộ phận quản lý giám đốc của đại lý. Họ chuyên lưu trữ những thông tin về giám đốc ở đại lý, năng lực cũng như những rắc rối mà họ vướng phải vào một tệp thông tin. Nhờ vậy, Matsushita vừa vận hành chế độ này, vừa đảm bảo được một khối lượng thông tin khổng lồ nhằm đưa ra được quyết định cuối cùng. Mặc dù rất lạnh lùng khi đưa ra những quyết định, nhưng với tư cách là một nhà kinh doanh, ông vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người dù bất đắc dĩ mới phải đưa ra quyết định đó. Honda, thách thức và sáng kiến là năng lực của người đến sau. Không cần những thứ như tình yêu công ty, hãy làm việc vì chính bản thân mình. Đây là câu nói của Honda Soichiro. Nó có nghĩa là sẽ bồi dưỡng nhân tài, những người sẽ hoạt động tự do và không bó buộc vào một khái niệm hay khuôn mẫu sẵn có. Trong thị trường xe máy và xe hơi, Honda đều là người đến sau. Nếu muốn đối đầu với những công ty đã có chỗ đứng trên thị trường như Toyota, Nissan, ông phải bồi dưỡng nhân tài có cá tính và tự do. Chỉ khi có tinh thần quyết tâm, không sợ thất bại và có những sáng kiến mới, không bị bó buộc bởi những quan niệm hiện tại, thì người đi sau mới có thể đuổi kịp những người đi trước. Honda ủng hộ những thách thức đến mức ông được trao giải cho người có nhiều thất bại nhất và chấp nhận thất bại đó. Thay vì truy cứu trách nhiệm của đề án thất bại, ông trao giải cao hơn cho nhân viên tìm ra được nguyên nhân của thất bại đó. Nhờ đó mà Honda có thể nắm giữ vị trí số 1 thế giới trong lĩnh vực động cơ xe hơi. khen ngợi nhân viên cấp dưới vô điều kiện và công nhận thất bại là bước chuyển đổi về suy nghĩ rõ ràng nhất. Honda cũng nổi tiếng là công ty không coi trọng học vấn. Nếu so sánh về số lượng nhân viên tốt nghiệp đại học Tokyo ở ba công ty lớn của Nhật Bản là Toyota, Nissan, Honda thì Toyota chiếm 39%, Nissan 60% và Honda khoảng 10%. Bởi những người tốt nghiệp các trường danh tiếng nhất ở Nhật Bản không muốn vào làm tại công ty Honda, một công ty từng là hậu bối của các công ty lớn khác. Nhưng Honda Soichiro không hề để ý đến điều này. Ngược lại, ông trọng dụng những người có năng lực mà không quan tâm đến học vấn của họ. Trong tầng lớp lãnh đạo của Honda luôn có một hoặc hai người tốt nghiệp trung học phổ thông. Bản thân Honda Soichiro cũng chưa học hết cấp 1. Thay vào đó, ông lại có niềm say mê mãnh liệt với việc chế tạo máy móc và có nhiều ý tưởng mới mẻ. Dù trái ngược hoàn toàn với những sinh viên ưu tú, nhưng ông vẫn trở thành một vị CEO lỗi lạc. Ông hiểu rõ người như mình phải khó khăn thế nào khi phát huy năng lực ở các doanh nghiệp lớn. Cho nên, ông đã tạo dựng nên một công ty khác biệt, hội tụ nhân tài có cá tính riêng, một công ty mà người tài như bản thân ông có thể phát huy đầy đủ thực lực của mình. Nếu không thay đổi thì không tiến bộ. Đối với cá nhân hay với công ty thì đều như nhau cả. Đó là một câu nói vui của ông. Honda nhấn mạnh tầm quan trọng của giác quan thứ 6 và kinh nghiệm của bản thân với các nhân viên của ông. Vào xưởng sản xuất, khi gặp nhân viên nào làm sai điều gì, ông thường hay hét lớn. Bakayaro, có nghĩa là này tên ngốc, rồi giơ nắm đấm ra đe dọa. Cũng có lúc Honda không kiềm chế được cá tính nóng nảy của mình nên đã vung tay ném cả lê và búa. Trong môi trường bạo lực như vậy thì chỉ người chịu đựng tốt mới có thể học được việc. Tuy nóng tính, nhưng ông lại là một kỹ thuật viên thấu đáo. Mọi hành động của Honda đều bắt nguồn từ tinh thần hăng say với máy móc thiết bị. Đó cũng chính là phương pháp ứng phó với mọi vấn đề xảy ra trong sản xuất của ông. Trước mặt ông tỏ ra là một vị tổng giám đốc đáng sợ, nhưng đằng sau ông là một kỹ thuật viên luôn làm cho người ta thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ bởi lòng nhiệt huyết của ông. Matsushita, nhân tài phải phù hợp với tổ chức. Nếu Honda Soichiro tìm kiếm nhân tài có cá tính tự do, thì Matsushita Konosuke lại tuyển dụng triệt để những nhân tài thích hợp với tổ chức. Ông nhấn mạnh rằng những người nghĩ chỉ có mình thông minh và không chịu lắng nghe ý kiến của người khác thì không những không hỗ trợ được tổ chức mà còn gây ảnh hưởng xấu đến cả bộ máy tổ chức. Trước đây có một người tốt nghiệp đại học đầu quân vào công ty Matsushita trong thời kỳ đầu khi ông vừa mới xây dựng công ty. Cử nhân đó thực sự là một nhân tài, nhưng ông lại bố trí cho nhân viên mới đó làm phụ trách bếp. Nếu là một người bình thường, chỉ chắc chắn người ấy sẽ phản kháng khi không được công nhận đúng năng lực của mình và có thể xin nghỉ việc. Nhưng người mới đó làm việc vô cùng chăm chỉ. Một năm sau, cậu được lệnh chuyển đến bộ phận nòng cốt của công ty. Matsushita đã theo dõi sát sao cậu nhân viên đó và bồi dưỡng cậu trở thành nhân tài phù hợp với tổ chức. Ông còn nổi tiếng với việc trực tiếp phỏng vấn nhân viên mới. Câu hỏi mà ông thường xuyên đặt ra cho các ứng viên là: cho đến lúc này cậu có nghĩ rằng mình may mắn không? Những người trả lời không sẽ bị loại. Trái lại, những ai trả lời có sẽ được tuyển chọn. Matsushita coi trọng tinh thần hơn cả sự ưu tú. Bởi những người có thể nói ra bằng miệng rằng tôi may mắn thì trong tâm khảm của người này chắc chắn sẽ có hàm ý cảm ơn mọi người xung quanh rằng thành công này không phải chỉ bằng công sức của riêng bản thân tôi. Matsushita Konosuke cho rằng người có lòng biết ơn dù không thể ngay lập tức trở nên xuất sắc nhưng chắc chắn sẽ trở thành một người tài giỏi và lương thiện. Ông thường có những buổi nói chuyện với nhân viên của mình. Khi kết thúc bài phát biểu, ông thường hay hỏi, còn ai có câu hỏi nào không? Mỗi lần như thế, nhân viên nào giơ tay và đặt câu hỏi thì đều được cân nhắc. Ông giải thích hành động đó như sau. Tôi là một người bận rộn nên tôi không có thời gian để dành riêng cho từng nhân viên. Nếu không phải lúc này thì nhân viên chưa chắc đã có thể có cơ hội nói chuyện với những nhà quản lý cấp cao. Người tận dụng tốt cơ hội như thế chẳng phải là người sẽ làm tốt việc của công ty hay sao? Người giơ tay đặt câu hỏi có thể thấy đó là người có được nhận thức về vấn đề. Hơn nữa, giơ tay lên cũng là một hành động cần sự dũng cảm. Người mà năng lực làm việc không theo kịp thì không thể làm thế. Nếu khách hàng hỏi công ty điện khí Matsushita là công ty sản xuất cái gì, thì các nhân viên sẽ trả lời rằng công ty điện khí Matsushita là công ty tạo nên con người song song với việc làm ra sản phẩm. Ông cho rằng niềm tin khởi nguồn của lợi nhuận doanh nghiệp chính là con người, quý giá như vàng ngọc. Câu nói này không chỉ là một lời nói suông, mà nó được kế thừa thành truyền thống xuyên suốt của công ty Matsushita. Inamori Kazuo, hãy quyết tâm hoàn thiện. Inamori Kazuo đưa ra lời giải đáp vô cùng rõ ràng đối với quan điểm về nhân tài của bản thân. Quan điểm đó có độ chính xác tương đối về ý nghĩa. Bản chất của thành công, kinh doanh, khả năng lãnh đạo, tổ chức, con người và công việc. Nhân tài khác nhau về giá trị quan, thái độ, năng lực. Năng lực là bẩm sinh nhưng lòng nhiệt tình thì có thể chứa được bao nhiêu là do ý chí của bản thân. Nếu thái độ tăng gấp đôi thì kết quả cũng sẽ thay đổi. Để trở thành một nhân tài xuất chúng thì giá trị quan phải lành mạnh, thái độ rõ ràng, năng lực cũng phải xuất sắc. Nếu một người thiếu một trong ba giá trị này thì hai giá trị kia có nổi bật thế nào cũng khó được đánh giá là nhân tài. Có thể thấy, quan điểm về nhân tài của Inamori Kazuo vô cùng khắt khe. Trường hợp xét để thăng chức cho đối tượng là cấp lãnh đạo ở doanh nghiệp lớn, thì sau khi xét đến năng lực như kinh nghiệm và kết quả báo cáo thành tích trong quá khứ, thì sau đó sẽ phán đoán thái độ làm việc của ứng viên thông qua mọi người xung quanh. Cuối cùng, ứng viên sẽ được kiểm tra giá trị quan về cuộc sống và thế giới. Theo đó, sự khác nhau giữa một người bình thường và nhân tài phụ thuộc vào việc giữ cân bằng giữa các mặt giá trị quan, thái độ và năng lực. Để trở thành nhân tài hoàn hảo về các mặt giá trị quan, thái độ, năng lực thì cụ thể cần nỗ lực những gì? Thứ nhất, nếu không thể làm việc mình thích thì hãy làm việc mình phải làm. Inamori sau khi tốt nghiệp đại học, dù phải chật vật mới xin được vào một công ty, nhưng tình hình lúc đó rất khó khăn nên ông đã định nghỉ việc. Tuy nhiên, tình cảnh lại khiến ông bắt buộc ở lại công ty. Vì Inamori đã rất gắn bó với công ty nên ông luôn suy nghĩ một cách tích cực, đến cả ăn ở cũng tại công ty. Qua đó kiên trì, nỗ lực phát triển nguyên liệu nên ông đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Qua kinh nghiệm này, ông nhận ra rằng dù không phải là công việc bản thân muốn làm, nhưng nếu không có sự lựa chọn nào khác thì cứ chăm chỉ làm việc rồi sẽ gặt hái được thành công. Thứ hai, phải có ý thức của người làm chủ. Inamori nói, người có thể tự bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết, người có thể truyền năng lượng của bản thân cho người khác và người luôn nuôi dưỡng sự cao đẹp trong tâm hồn là những người xứng đáng lãnh đạo công ty. Cuối cùng, các yếu tố chủ yếu để tạo nên nhân tài như tính nhân văn, độ bền bỉ, lòng nhiệt tình và khi kết hợp năng lực nghề nghiệp thì sự kiệt xuất, xuất sắc sẽ được phát huy. Thứ ba, đó chính là quyết tâm hoàn thiện. Inamori đã theo đuổi sự hoàn hảo về công việc và chế tạo. Hãy làm ra một sản phẩm hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Quý thính giả thân mến, vậy là chương 4 của quyển sách Bộ ba xuất chúng Nhật Bản của tác giả Jang Hyuk-jun đã khép lại tại đây rồi. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và chương 5 của quyển sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.